bạn đang nghe truyện audio của diễn đàn hộp bích .com hộp bích .com. Đây là kho truyện audio lớn nhất trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Các bạn có thể vào diễn đàn hộp bích tải truyện về nghe miễn phí và xin được sử dụng vào mục đích thương mại. Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 58. Từ đó về đến khu vực sâu, bẫy đen cứ lầm lầm lì lì, không nói thêm tiếng nào nữa. Tôi lại cảm thấy hối hận, cũng chỉ vì mình mà bẫy đen và thịnh gầy phải lâm vào một tình trạng khó xử. Ngày mai, khi không thấy mấy thằng đao thủ phủ của mình trở về thì thằng Mark nhất định phải cho người đi điều tra. Và nó đâu có cần hỏi đâu xa, chỉ cần một cú điện thoại với bọn thằng Jack và Tim thì nó sẽ biết là bọn chúng đã đi vào khu vực sâu để kiếm tôi. Đi vào khu Việt Nam để kiếm tôi mà bỗng dưng bị mất tích một cách bí mật thì bọn thằng Tim sẽ phải đi hỏi bẫy đen. Bẫy đen ắt khó mà nói láo với bọn cảnh sát này được. Và tôi biết bọn cảnh sát này dù có giao thiệp với bẫy đen, nhưng sự giao thiệp đó chỉ là tạm bợ, bề ngoài, làm sao sâu đậm bằng gia đình Gardino được. Và nếu được lệnh của Mark Gardino phải kiếm cho ra ba thằng mất tích, thì tôi biết chúng nó sẽ không ngần ngại cắt gân của bẫy đen hay thịnh gầy, hoặc còn nhiều trò tàn nhẫn hơn, để tìm cho ra ba người của chúng nó. Dưới mắt bọn chúng, một thằng tị nạn da vàng đâu có nghĩa lý gì. Tôi tự hỏi, không hiểu rồi đây, bẫy đen sẽ làm thế nào để chống đỡ với bọn này. Càng suy nghĩ thì tôi càng thấy tội cho bẫy đen. Nổi cái chuyện con là chuyện đòi lại 10 ngàn của một thằng du đảng hạng bét như Lino, mà hắn còn không đủ sức để đi đòi, thì làm sao hắn đủ sức để chờ lại cả gia đình Gardino? Chẳng trách gì mặt hắn, bí sĩ xuống như vậy. Chiếc xe quẹo vào khu vực sâu, tôi nói với bẫy đen. Anh biết nhà của thằng Tim với thằng Chát ở đâu không? Bẫy đen nhìn tôi, giọng mất hết bình tĩnh. Ê, biết, ông tính làm gì tụi nó? Tôi lắc đầu, trả lời lững lờ. Anh biết rằng theo binh pháp, biện pháp đề phòng hay nhất vẫn là một cuộc tấn công. Ê trời đất ơi, ông muốn giết tụi nó hả? Ê, xin can ông ơi. Ông có biết ở bên Mỹ này á, đụng vào một thằng cảnh sát á, là lên ghế điện không? Tôi cười. Hê hê, tôi còn biết nhiều hơn nữa kìa. Tôi biết rằng á, nếu anh đụng vào cảnh sát, chẳng những không lên ghế điện, mà có lẽ chẳng bao giờ bị bắt. Hê, lý do đơn giản á, là khi tụi nó túm được anh, thì tụi nó cho anh một phát súng vào đầu, khỏi cần phải dắt về ti, làm chi cho mất thời giờ và tốn giấy mực. Vậy thì tại sao ông đòi chơi tụi nó? Tôi nhún vai. Anh á, nói đạn của tụi cảnh sát bằng đồng, còn đạn của tụi mafia như mấy thằng hồi nãy á, thì bằng cái gì? Bẫy đen lắc đầu. Ê, ông nói cái gì tôi không có hiểu. Tôi muốn nói á, là đạn của tụi mafia bằng đồng mà mình còn dám chơi, thì đạn của cảnh sát cũng bằng đồng, tại sao mình không dám? Thạnh gầy ngồi phía sau nghe nói như vậy, liền đế vô một câu. Ê, thôi đi cha, mẹ, cái miệng của cha thì ngon lắm, mà không biết có làm được cái trò gì không. Hồi nãy mà không nhờ anh bảy tôi đây thì tụi nó làm thịt cha thấy mẹ cha rồi. Bảy đèn quát. Ê, cầm họng mày lại. Hồi nãy mà không có ông Trường đây thì giờ này mày chết mẹ nó mất xác ở dưới đáy hầm rồi. Chủ trương của tôi là không gây gỗ khi không cần thiết, nên tôi không có phản ứng gì với những lời nói của Thịnh Gầy. Tôi còn nhiều chuyện để lo hơn, như chuyện giết thằng hai cần thằng cảnh sát này chẳng hạn. Tôi lặp lại câu hỏi với bẫy đen, hắn trả lời nhát gừng. Ê, biết thì biết đó, nhưng á mà tôi lại ông ơi, tôi biết ông biết tụi cảnh sát mà. Một thằng của nó mà bị giết, không cần á thằng đó tốt hay xấu, phải hay trái, tụi nó sẽ trả thù kinh khủng lắm. Nhưng á cảnh sát ở New Orleans còn tàn bạo hơn gấp mấy lần. Để tôi kể cho ông nghe cái chuyện này. Cách đây 6 tháng á, con thằng cảnh sát bị bắn chết ở trong cái khu chung cư của chính phủ. À, ông biết tụi nó làm gì không? Không, tụi nó hẹn cho tất cả bọn du đảng trong khu chung cư biết là nếu tụi mày không nộp thằng chó đẻ trong 3 ngày, mỗi ngày tao bắn chết 3 mạng để báo thù, bắn cho tới chừng nào lôi cái thằng giết cảnh sát ra thì thôi. Chuyện nghe có vẻ hấp dẫn. Ê, tôi hút sách và bán bạch phiến ở đó chưa biết cảnh sát New Orleans, nên chẳng đứa nào thèm đi sợ mấy cái loài hăm dọa của cảnh sát. Nhân bất học, bất tri lý mà ông. Ê, nhân bất học, bất tri lý chứ không phải mất tri lý cha nội. À, thì mất hay bất gì cũng cùng một nghĩa với nhau chứ mấy. Ông không quân này sao hay bắt lỗi nho của tôi quá. Hê hê, tôi có máu nho trong người, nghe nói chắc là không có chịu được. Rồi sao nữa? Thì tóm tắt là mấy thằng cảnh sát nó hâm như vậy. Nhưng tụi bất học kia đâu có ngờ cảnh sát New Orleans nhấp chơi bão. Thời hạn 3 ngày đi qua. Ngày thứ tư, cảnh sát bất ngờ xông vô một địa điểm bán bạch phiến của tụi đen để xét sổ gia đình. Tụi này đang ngồi xem TV, đâu có thèm để ý. Chúng nó biết cảnh sát New Orleans lâu lâu hết tiền thì cũng là một cú bố ráp như thế để kiếm tiền lẻ mà. Cứ để cho chúng nó hò hét. Hò hét chán chê, bọn đen chỉ đấm mõm cho mỗi thằng 2 tờ giấy 100 là mọi việc yên lành hết. Tụi nó chỉ sợ FBI thôi, chứ cảnh sát địa phương thì cái nhầm dò gì. Làm sao mà anh biết rõ vậy? Từ từ, để tôi kể hết. Bọn cảnh sát lần này không phải là nó đi kiếm tiền lẻ, tụi nó có một sứ mạng đặc biệt. Mới đầu ha, nó bắt 4 thằng này đứng quay mặt hết vô tường, rồi nó vô trong nhà trong, lấy hết súng ống của tụi này ra. Ông biết tụi bán bạch phiến thì trong nhà lúc nào mà chẳng có súng. Có khi thủ hàng chục cây nữa chứ không có ít. Rồi ông biết tụi cảnh sát nó làm cái gì không? Tôi lắc đầu, bảy đen tiếp. Tụi nó lấy hết đạn trong súng ra, rồi cho tụi kia xoay người lại, phát cho mỗi đứa 1 cây. Mấy người kia ngơ ngác chưa hiểu gì thì tụi cảnh sát đã lùi lại mấy bước, đồng loạt chĩa 4 họng shotgun của cảnh sát nhắm vào bọn này mà bóp cò ào ào, hết phát này tới phát kia. Ngày hôm sau báo nó đăng tin cúp đấu súng với cảnh sát, 4 tên chết uổng mạng. Sở dĩ tôi biết rõ như vậy là vì cảnh sát nó hấp tấp quá, tụi nó không còn biết con thằng ở nữa đang ngồi phi bạch phiến ở trong cầu tiêu. Dĩ nhiên nghe súng nổ thì cái thằng này nó mở cửa trần nhà leo lên trốn mất biệt. Nó quen với tôi, và tôi hay làm môi giới cho nó. Nó nói cho tôi nghe hết. Tại sao nó không đi báo cảnh sát? Ê, trời đất, dám báo. Cảnh sát còn 4-5 cái cáo thị cả tầm nã nó trong tay. Nhìn thấy cảnh sát từ xa là nó đã lặn mất tiêu rồi. Nhưng nếu nó có gan mà mò tới tê cảnh sát để trình diện rồi khai báo thì cũng không có ai thèm nghe lời một thằng bán bạch phiến với 4-5 cái án tù trong hồ sơ ha. Nhưng chuyện đó chưa hết ở đây. Ngày hôm sau nữa lại có thêm 5 thằng đen khác cũng bị bắn chết tươi, chết y như cái kiểu 4 thằng ngày hôm qua. Báo chí chụp hình thấy mấy thằng còn cầm súng nơi tay đàng hoàng. Tụi cảnh sát còn hâm là ngày mai sẽ có thêm mấy thằng nạp mạng nữa. Nạp cho tới khi nào không còn một thằng da đen nào ở trong đó, hay cho tới khi nào tụi này đem nộp cái thằng giết cảnh sát thì chúng nó mới tha. Tụi kia nộp liền, cảnh sát đánh chết thằng này rồi quẳng cái xác nó xuống sông luôn. Hey, cái con sông Mississippi này lớn quá mà, nó muốn quăng chỗ nào không có được. Sau vụ đó thì sinh hoạt mới trở lại bình thường. Đó, tụi nói như vậy đó. Đi bắt cướp thì tụi nó dở ẹt, nhưng hãy đụng tới chúng nó thì chúng nó phản ứng quỷ khóc thần sầu như vậy đó. Bảy đen thở khì ra một cái rồi nói tiếp. Ê, với tài nghệ của ông, tôi biết ông dư sức chơi tụi cảnh sát này. Nhưng ông cứ suy nghĩ lại đi. Tôi không có muốn tụi cảnh sát xông vào khu vực sâu mỗi ngày rồi nổ chết vài thằng. Đối với tụi cảnh sát da trắng, tụi nó coi mình cũng như Mỹ da đen thôi. Còn chuyện này nữa, nếu chúng nó vào khu vực sâu mà tìm người để nổ thì một trong những người đầu tiên bị hy sinh phải là thằng bảy đen này không? Ông nghĩ kỹ lại đi ông ơi. Khiếp thật. Tôi nhớ tới những gì xảy ra hồi chiều mà giật mình. Phải, nếu hồi chiều tôi nổ 2 thằng cảnh sát và cái thằng thông dịch viên rồi giọt đi, thì tôi sẽ ấm thân tôi, nhưng đồng bào ở New Orleans chắc phải đóng thuế nặng nề. Nhưng không lý mình lại để cho chúng nó cứ đi tìm mà giết mình như thế à. Mình phải nghĩ ra một kế. Phải, tôi nói với lòng tôi như vậy. Mình phải nghĩ ra một kế. Thấy tôi ngồi im suy tư, bảy đen hỏi. À, ông thấy tôi có nói đúng không? Tôi chưa kể cho ông nghe thêm chuyện này nữa. Cách đây mấy tuần, chiếc xe cảnh sát của thằng Tim đậu ở khu vực sâu. Không biết cái thằng chó đẻ nào tới quẹt cho mấy cái trầy sơn. Ông biết nó phản ứng như thế nào không? Không. Tối hôm sau, đúng nhằm ngày thứ bảy, khoảng nửa đêm, tụi cảnh sát thả xuống khu vực sâu mấy thằng đen rồi bỏ đi. Nửa tiếng sau trở lại đón. Tối đó, mấy người Việt Nam đi ăn nhậu trong quán chở ra bãi đậu, chiếc xe nào cũng bị, nếu không đập bể kiến thì cũng lủng cái lốp xe. Còn mấy chiếc xe mới thì chỉ còn nước, chở vào nhà thương xe hơi cho thợ máy nó băng bó. Ê, bọn khốn nạn, rồi đồng bào mình phản ứng ra sao? Ê, phản ứng cái con mẹ gì? Mấy thằng nào biết chuyện thì lắc đầu bỏ đi về, còn mấy thằng Việt Nam ngây thơ vô trong tiệm gọi cảnh sát. Gọi xong ra ngoài tiệm đứng chờ, chờ tới 6 giờ sáng cũng chẳng có thằng cảnh sát nào thèm tới. Tối thứ bảy, thường thường thành phố New Orleans có khoảng từ 15 tới 20 cái án mạng, khoảng 100 vụ nổ súng, khoảng 1000 vụ đánh lộn, thì giờ đâu mà cảnh sát tới điều tra ba cái vụ phá xe hư dơ dẫn như vậy. Tôi lắc đầu, hey, loạn hết rồi. Đó, ông á, có nghe không? Tôi đã nói hết những gì cần nói. Chuyện ông làm là quyền của ông, nhưng tôi mong ông nghĩ cho kỹ. Tôi suy nghĩ về những gì Bảy Đen vừa nói. Trước hết, nói được như vậy, biết lo cho đồng bào mình như vậy, thì Bảy Đen không phải là một người xấu hoàn toàn. Sau đó nữa, những gì hắn nói không phải là không có lý. Nếu có chuyện gì xảy ra thì tụi cảnh sát ở đây có thể sẽ chơi cái trò bắt người Việt Nam nạp mạng như chúng nó đã áp dụng với bọn Đen. Dĩ nhiên những người bị nạp mạng chỉ là những thằng du đảng bê bối, và biết đâu chừng đó là một việc hay. Ba cái bọn như bọn thằng đặt súng hay thịnh gầy thì mà không để cho cảnh sát bắt đi thì để chúng nó sống làm gì cho chặt đất. Tôi thả thịnh gầy xuống tiệm phở hố nai để lấy chiếc Cadillac, rồi chở Bảy Đen về nhà, khỏi cần hắn chỉ đường. Tôi lái một lúc rồi thắng xe cái kích ngay trước nhà hắn. Bảy Đen thấy mình bỗng nhiên đang ngồi ngay trước cửa nhà mình thì mới giật mình nhìn tôi. Ê trời đất ơi, cha nội, mới tới mà sao hồi nào mà cha học ở đâu mà biết rõ nhà tôi như vậy? Tôi cười, tôi còn biết sao nhà anh có con lạch nữa. Ê trời đất! Để tôi nói cho anh nghe chuyện này. Tôi đã nghiên cứu kỹ và biết rõ, nếu tôi có một cái xuồng nhỏ hoặc một cái máy đuôi tôm nhỏ thôi, thì tôi có thể đi từ nhà anh ra tới dòng sông Mississippi hoặc ngược lại một cách dễ dàng. Bảy Đen nhăn mặt. Ê, những cái con lạch này chạy tới mấy cái trạm bơm nước mà, tôi đã làm thử một lần, không có được. À, đồng ý, chính vì vậy tôi mới nói nếu muốn đi anh phải sử dụng một loại xuồng rất nhỏ. Nếu có loại xuồng bơm thì càng tốt. Tới trạm bơm nước, mình chỉ việc leo lên bờ rồi dắt cái xuồng lên, đi qua trạm bơm thì thả xuống rồi đi tiếp. Nếu muốn, anh có thể đi cho tới dòng sông Mississippi rồi bơi ra biển, hoặc ngược lại. Đi tới bất cứ một chỗ nào trong thành phố này. Cái thành phố này là thành phố có lạch con và đầm lầy mà. Mình phải biết lợi dụng nó chứ. Nói tới đó, trong đầu tôi liền nghĩ ra cái khu đại bản doanh của thằng Mark Gardino ở đâu đó quanh cái thành phố này. Hiện thời tôi chưa biết nó ở đâu, nhưng nếu biết được địa chỉ thì tôi sẽ tới đó mấy hồi. Bảy Đen vỗ vào vai tôi nói một câu. Ê, Đức Trần Hưng Đạo mình nói đúng thiệt. Tôi giật mình, Đức Trần Hưng Đạo là một đại tướng hải quân, tôi là một cựu thiếu úy không quân, nhưng lại vừa nói chuyện về mấy con lạch ở thành phố này, không biết những gì tôi vừa nói có trùng với chiến lược của ngài chăng? Tôi hỏi, giọng không giấu được sự mừng rỡ và xúc động. Ê, Đức Trần Hưng Đạo cũng có những tư tưởng chiến lược gì giống tôi sao? Ê không, Trần Hưng Đạo nói hậu sinh khả ái, ông đúng là hậu sinh khả ái đó. Tôi phì cười. Thế là hết nuôi mộng có tư tưởng như Đức Thánh Trần. Tôi nói, anh làm tôi mừng hụt, nhưng anh nói chật rồi. Đức Trần Hưng Đạo nào đi nói một câu trật lất như vậy? Đức Khổng Tử có nói hậu sinh khả úy, chứ không phải là khả ái. Tức là những người sinh sau thì rất là quý giá. Khả gì cũng giống nhau hết. Thôi tôi về, sáng mai gọi điện thoại cho tôi. Tôi chỉ mong cái thằng Lino nó đem tiền nạp cho tôi là tôi kêu ông bằng ông nội liền. Tôi nói chắc, anh đừng có lo, nếu nó không nạp thì tôi sẽ giết nó. Bảy Đen đã bước ra khỏi xe nhưng chưa bỏ đi vội. Tôi thấy mặt hắn buồn buồn, cứ đứng tần ngần ở cửa xe như chưa muốn bước vào nhà. Tôi cũng đang rất nóng lòng để dọt về coi Thụy ra sao, sống chết thế nào. Nhưng nhìn thấy hắn như vậy thì đành mời hắn điếu thuốc rồi bắt chuyện. À, anh qua Mỹ là ở đây luôn hả? Ừ, ông có biết không, Cứ mỗi lần có giết người như hôm nay á, là tối tôi về nhà ngủ không có được. Anh giết người ở Mỹ lần nào chưa? Bảy Đen gật đầu. Hay vài lần, nhưng toàn là hoàn cảnh đưa đẩy không chứ mình đâu có muốn ông. Cũng như lúc nãy đó, mình không giết nó thì nó giết mình. Ở Việt Nam tôi đi lính cũng vậy, nhưng mình sinh ra đâu phải để giết người ông. Tôi cười. Hey, nếu vậy anh không bỏ cái nghề đau búa này đi, kiếm một nghề nào đó, gì đó, cái mà làm. Bảy Đen không để ý tới câu nói của tôi, hắn ngửa mặt nhìn trời, rồi nhìn vào khu chung cư, thở dài một cái. Hey, nói thật với ông chứ ở Việt Nam, mình là dân lính tráng, đâu có biết làm cái nghề gì hơn nghề bóp cò. Sang đây thì cũng muốn đi tìm một cái nghề gì coi cho nó được một chút để làm nuôi vợ con. Nhưng mà kẹt quá, muốn làm một nghề gì cao hơn cái nghề rửa chén thì phải có chút ít chữ nghĩa. Mà đầu óc tôi thì nó già rồi, học đằng đầu nó ra đằng đít, học lỗ tai nó ra lỗ miệng, học lỗ miệng nó ra lỗ tai. Cho nên mình nói về nghề ngỗng thì mình đâu có làm được nghề gì sang hơn cái nghề rửa chén. Tôi hỏi ông, không lý tôi như vậy mà cứ đi rửa chén hoài. Đừng có mặc cảm anh Bảy ơi, tôi cũng đang làm nghề rửa chén ở thành phố Kansas City đây. Bảy Đen lắc đầu. Ê, ông còn trẻ, làm nghề đó không có sao. Như tôi đây, hồi mới qua đi rửa chén mấy ngày, nhỏ con gái tôi nó đi vô lớp, thầy giáo bắt phải khai nghề nghiệp của cha mẹ. Mấy cái thằng Việt Nam khác thì có đứa làm thợ nề, thợ máy, thợ mộc. Tới phiên con tôi, nó khai rửa chén, bạn bè nó cười quá chừng. Nó về nhà khóc hu hu, không có chịu học nữa. Mẹ nó hỏi mãi nó mới chịu nói. Tôi nghe nói thì tôi bỏ cái nghề rửa chén luôn. Sao anh không kiếm một nghề gì khác như mở tiệm buôn hay tiệm phở gì đó như người ta? Bảy Đen mồi một điếu thuốc lắc đầu. Ê, mở cửa hàng á, mình gặp con vợ nó hiền quá. Mà tôi thì cái khoa ngoại giao ăn nói không có. Tôi hỏi ông nè, mình để thùng mì giá 6 đồng á, nó vô nó dòm, rồi nó nói, sao ông bán gì mắc vậy? Tôi nghe là tôi muốn dặn cổ nó rồi, nói gì đến chuyện buôn bán. Anh mở quán nhậu được không? Thêm một cái lắc đầu. Tôi mà mở quán nhậu thì chắc bia đem về khách chưa uống, tôi đã uống hết. Hey, thật là chuyện khó nghĩ, tôi hỏi. Vậy anh tính làm gì? Bảy Đen nói. Chưa biết được, nhưng chắc nếu có một số vốn cỡ chừng 50.000 đô, thì tôi chắc đi mua một cái chung cư cho Việt Nam mướn. Tháng tháng lấy tiền nhà đủ nuôi sống mấy cha con rồi. Chừng đó thì tôi giải nghệ. Tôi lắc đầu cười. Tưởng gì chứ 50.000 thì đâu có nhiều. Ngày mai anh có 10.000 rồi nè. Để tôi kiếm thêm vài chục nữa tặng anh. Bảy Đen trợn mắt. Ê, ông ngây thơ quá. Tôi nói 50.000 là 50.000 tiền đô Mỹ kìa. Chứ không phải tiền Việt Nam. Tôi cười, rồ máy chiếc xe và sang số. Ê, tôi biết là tôi nói anh không tin. Nhưng tôi có thể tặng anh 40.000 đô nếu anh muốn. Thôi, để tôi đi về. Chuyện đó ngày mai mình nói lại. Bảy Đen đứng sững trên mặt đường, nhìn theo chiếc xe tôi bằng một cặp mắt nửa nghi ngờ, nửa thán phục. Có lẽ hắn biết tôi không nói láo, vì những gì tôi làm hôm nay đã làm hắn kinh ngạc. Chiếc xe quẹo sang một ngã tư khác, tôi vẫn còn nhìn thấy Bảy Đen, hình ảnh Bảy Đen trong cái kính chiếu hậu. Chương 19. Quẹo xe ra tới xa lộ, tôi nhìn đồng hồ trên xe thì thấy trời đã quá 12 giờ đêm. Tôi lắc đầu chán nản, bùng một tiếng chửi thề và dặn mình muốn điên lên được. Tôi nhớ lúc tôi rẽ vào khu vực sâu thì trời chưa tối, vậy mà sau một tô phở tưởng là sẽ kéo dài 15 phút, nó lại kéo dài. Thêm khi vào Bảy Đen vào và khi kéo thêm ba cái xác chết, tôi mới ra khỏi được khu vực sâu vào lúc trời đã quá nửa đêm. Cái tên vực sâu quả là tiền định, rớt xuống hay đi vào vực sâu thì khó mà leo ra, dù mình chỉ ghé xuống đó để ăn một tô phở. Lòng nóng như lửa đốt vì nghĩ đến Thùy, tôi muốn rẽ xe vào một khúc exit để gọi điện thoại cho nàng, nhưng thay đổi ý kiến, quẹo xe vào rồi quẹo ra thế nào cũng mất đến 15 phút. 15 phút đối với tôi bây giờ là một thời gian quá dài. Tôi chọn một quyết định dễ dàng hơn là nhấn thêm ga xăng cho xe tăng tốc lực. Tôi nhớ xa lộ Mỹ thời đó tốc độ giới hạn chỉ có 55 dặm, nhưng đồng hồ của tôi đã chỉ đến 85 dặm mà vẫn còn thấy chậm. Tôi qua mặt ào ào các xe khác, tôi tăng tốc độ lên 90 rồi 95. Ở tốc độ này, chiếc xe bắt đầu rung lên vì sức gió và tiếng máy. Thôi cứ như vậy đi, thiên hạ chạy 55, mình chạy 95 là vừa rồi. Tôi nghĩ vậy và bắt đầu tròn miệng hít gió, điệu nhạc. Này, bao hùng binh tiến lên, bờ cõi, vang lừng câu quyết chiến. Nhưng bài hát vừa đến chỗ, đi là đi quyết chiến, đi là đi quyết thắng, thì trong kính chiếu hậu hiện ra ngọn đèn chớp của chiếc xe cảnh sát. Cái miệng đang tròn như chữ O của tôi liền méo đi thành chữ E, rồi từ từ biến thành chữ gì tôi không biết, nhưng lại bung ra một tiếng chữ thề. Mẹ kiếp, bị cảnh sát tốt vào giờ phút này là một rắc rối lớn. Trước hết, trong bụng tôi có một cây chó lửa. Ngoài cái tội mang súng không có giấy phép, cây súng tôi vẫn còn mùi khét của thuốc đạn vì tôi vừa mới sử dụng đó không bao lâu. Chuyện này khó mà qua mặt nổi những tay thiện nghệ như bọn cảnh sát Mỹ. Dĩ nhiên, khi tìm thấy một cây súng còn khét mùi như vậy trong tay một thằng tị nạn Việt Nam khó thương như tôi, cảnh sát phải đi một đường thẩm vấn. Và những gì xảy ra tiếp theo đó thì tôi không muốn nghĩ tới nữa. Nó có thể đưa tôi đến hàng ngàn chuyện. Bàn chân ga của tôi tự nhiên lỏng theo phản ứng tự nhiên của những người đang lái xe bị cảnh sát chớp đèn. Tôi suy nghĩ thật mau, mình nên tấp vào lề hay tiếp tục chạy? Dĩ nhiên, nếu tiếp tục chạy thì bọn chúng nó sẽ đuổi theo. Mà bị ai đuổi chứ cảnh sát đuổi thì ắt khó mà thoát được. Chỉ cần vài tiếng báo động trên tần số vô tuyến, chúng nó sẽ bắt đầu khóa đầu, khóa đuôi, hoặc cho người chặn tôi ở trên xa lộ này. Tôi cần phải nghĩ ra một giải pháp để giải quyết vấn đề. Tôi nghĩ, nếu như có người nào lái xe hộ tôi trong lúc này thì quá dễ. Tôi chỉ cần lôi thằng Chính Ly ra, rồi đoành đoành hai phát, thổi nát hai cái bánh xe trước của chúng nó là xong hết. Nhưng một người đang lái xe không thể nào quay đầu lại để bắn được. Tôi nhìn đồng hồ tốc độ, cây kim bây giờ đang ngoan ngoãn tụt xuống nằm ở con số 60. Mẹ kiếp, sao mà tôi ngu quá? Nếu hồi nãy chịu khó lái như thế này thì đâu có đến nổi. Chính tôi lại hại tôi chứ không phải ai hại tôi cả. Nhưng nghĩ lại thì thấy con người thường là như vậy. Trước khi phạm pháp thì không bao giờ nghĩ đến chuyện tù tội. Nhưng sau khi ở tù rồi thì mới cảm thấy hối hận. Suy nghĩ thêm một lúc nữa, tôi biết việc đầu tiên mình phải làm là đừng có để cho chúng nó nghi. Mình phải giảm tốc độ chiếc xe lại, làm như sắp sửa tốt. Nếu chúng nó nghi ngờ, chúng nó gọi thêm tăng viện thì khốn nạn đời tôi. Nghĩ thế nên tôi giảm tốc độ xuống còn 50, rồi đến 45, giảm từ từ thôi, vừa giảm, vừa tìm kế thoát thân. Khi kim đồng hồ chiếc xe chỉ còn 40 thì tôi bật đèn báo hiệu phải, làm y như mình sắp sửa tốp lại thật, và bỗng nhiên một đoạn phi thời sự cũ tôi coi hồi còn ở Việt Nam đột ngột hiện ra trong trí tôi. Tôi nhớ có một lần, phim thời sự có chiếu một cảnh biểu diễn bắn súng do nha cảnh sát Đô Thành tổ chức. Một người cảnh sát đã ngồi trên chiếc xe đạp, giữ thăng bằng trên chiếc xe đó bằng hai chân và bắn bể cái bong bóng sau lưng mình bằng cách chỉ nhìn vào một cái mảnh kiến nhỏ cầm nơi tay. Tuyệt vời! Phải! Nếu có người đó ngồi trên một chiếc xe đạp, giữ thăng bằng cho nó bắn bằng hai chân mà còn bắn được cái bong bóng, thì tại sao một người có tài thần xã như tôi không thử thò cây súng ra ngoài, nhìn vào kính chiếu hậu chiếc xe mà nổ thử một phát? Phải! Tại sao tôi thử, nếu tôi có bắn trật thì cũng chả ai cười. Nghĩ như thế, tôi giảm tốc độ chiếc xe xuống còn 35, rồi quẹo sang lên phải. Thằng cảnh sát phía sau cũng quẹo theo. Tôi chắc nó đã chuẩn bị móc cuốn sổ phạt và cây bút ra để làm bổn phận. Tôi quay cửa kính xuống rồi móc cây Chính Ly để lên đùi, nói thầm với lòng mình. Hỡi người bạn Chính Ly yêu dấu, bạn giúp tôi được cú này, tôi sẽ nhớ ơn bạn suốt đời. Tôi nghiêng người sát vào thành cửa xe, sửa lại cái kiến chiếu hậu, rồi thò tay chỉ cây súng ra ngoài. Vừa chỉ súng ra ngoài một cái là tôi biết tôi có thể bắn được liền. Lý do dễ hiểu là bởi xưa nay tôi bắn súng bằng phản xạ, nghĩa là bắn mà không cần nhắm. Cứ cảm thấy viên đạn nó sẽ bay vô chỗ nào là cứ hướng cây súng về phía ấy rồi bóp cò. Tôi nhắm vào cái đèn pha của chiếc xe rồi bóp cò, thử bằng miệng mấy phát để tập. Tập thử hai phát súng miệng, tôi bắt đầu cho xe giảm tốc độ xuống còn 30 dặm. Chiếc xe cảnh sát cũng giảm tốc độ theo. Tôi thò tay ra ngoài, nhắm thật kỹ vào cái đèn pha cảnh sát rồi bóp cò. Oanh, một phát, chiếc đèn pha bên phải tắt ngấm. Tôi mừng như bắt được vàng và liền hạ họng súng xuống thấp một chút nhằm vào cái bánh xe bên trái mà bóp cò. Phát đạn của tôi nhất định phải trúng đích vì chiếc xe cảnh sát lặn qua lặn lại mấy cái. Tôi nhấn thêm ga, chiếc xe tăng tốc độ rồi nổ thêm một phát thứ ba vào giữa két nước giữa hơi xe, chiếc xe hơi. Bắn xong ba phát súng, tôi hét lên một tiếng wow mừng rỡ. Trời ạ, tôi vừa khám phá thêm một tài năng mới của mình, đó là khả năng bắn súng tục hậu. Tài năng như thế này mà người ta biết được thì thế nào cũng có tên trong cuốn vẽ vang dân Việt. Từ nay trở đi, tôi sẽ không còn bao giờ sợ bất kỳ một kẻ nào lái xe phía sau đuôi tôi nữa. Và ở một nơi mà thiên hạ ai ra khỏi nhà cũng phải leo lên xe hơi như nước Mỹ này thì tôi còn sợ ai nữa. Đúng hơn, phải nói rằng ai lái xe sau phía tôi thì phải chết. Nhất định ba phát đạn của tôi phải trúng đích vì chiếc xe cảnh sát từ từ lui lại phía sau. Tôi nhấn thêm ga và cho đến khi nào cây kim của cái đồng hồ tốc độ nằm ở con số 90 mới chịu nới lỏng chân ga. Tôi chạy như thế chừng nửa phút rồi giảm tốc độ thật nhanh, rẽ vào ngã rẽ. Gần đó, từ ngã rẽ này tôi theo đường nhỏ của thành phố lần mò trở về khu chung cư của Thụy. Vì đã học thuộc lòng bản đồ nên việc này đối với tôi không khó khăn gì mấy. Tôi quẹo xe vào cổng chung cư, cảnh sát da đen làm nghề gác gian cúi đầu xuống nhìn tôi hỏi: "À, ông bạn ở đâu?" Tôi đưa chìa khóa nhà của Thụy ra, nói cho nó coi và nói: "Phòng số 2206, building 22. Thằng cảnh sát da đen nhìn tôi một lúc rồi đứng lên, quay trở lui vào trạm gác và bấm cái nút mở cửa. Không hiểu sao, cặp mắt của thằng đen này báo cho tôi biết là có một chuyện gì đó sẽ có vẻ không được bình thường lắm vừa xảy ra. Tôi tính dè lui chiếc xe giọt ra ngoài, nhưng vì nôn nóng muốn gặp thì nên tôi đổi ý. Cánh cửa sắt vừa chạy đủ khoảng chống chiếc xe là tôi giọt tới liền. Bãi đậu xe đầy ắp, tôi lái vòng vòng mất gần 5 phút đồng hồ mới tìm được một chỗ trống. Tôi quẹo xe vào nhưng chưa xuống liền, tắt đèn, ngồi im trong xe cho đến chừng 5 phút nữa. Khi không thấy gì khả nghi, tôi lẹ làng quay cửa kính xuống rồi leo qua cửa sổ. Tôi học được cái chiêu chung qua cửa kính xe hơi này từ ông Bob. Ông Bob thường bảo rằng một cánh cửa xe hơi dù mở ra có nhẹ nhàng tới đâu khi đóng lại cũng gây lên tiếng động. Từ đây tôi lần mò bước từng bước một tiến về cái building của Thụy, càng đến gần thì tim tôi càng đập loạn lên. Tới cái building của Thụy, tôi dừng chân một lúc để suy nghĩ và quan sát. Việc đầu tiên mình phải làm là phải triệt hạ mấy ngọn đèn ở trong hành lang. Việc này không có gì khó, tôi bẻ một cành cây rồi tà tà đi lên. Dưới bóng đèn, tôi dùng cành cây gãy thọt mạnh một cái bóng đèn, chỉ nghe một tiếng đụp ngọt xớt là ngọn đèn tắt ngấm. Ba cú thọt là tôi giải quyết xong ba ngọn đèn của hành lang. Tôi lần mò về phía phòng của Thùy. Quái lạ, phòng nàng sao tối nay đèn đốt tối thui thế này? Tôi tới gần cửa, áp tai vào nghe ngóng, không có tiếng động tĩnh nào cả. Tôi rút cây chính ly cầm nơi tai, rồi đánh một vòng quan sát rất cẩn thận ở chung quanh. Không có gì đáng nghi cả. Tôi bước tới cửa phòng, gõ nhẹ mấy tiếng, không có tiếng trả lời. Tôi gõ mạnh hơn, cũng không có tiếng trả lời. Có thể Thùy đi làm chưa về, lúc nãy lấy xe vòng vòng tìm chỗ đậu. Tôi đã để ý tìm chiếc xe Mustang của Thùy, nhưng không thấy. Việc này có thể bởi ban đêm tôi nhìn không rõ, hoặc nàng đi chưa về. Nghĩ thế tôi móc chìa khóa nhét vào ổ khóa, vặn nhẹ một vòng. Một tiếng cách vang lên, nhưng tôi vừa nắm vào nắm cửa, toan đẩy cửa vào thì một sức mạnh nào đó bảo tôi đừng. Nhiều khi, giữa sự sống và nỗi chết chỉ cách nhau có một cú đẩy cửa. Tôi rút chìa khóa ra và bước sang một bên, đứng suy nghĩ. Không, mình không thể vào được. Sở dĩ tôi còn sống được tới giờ này là nhờ bởi tôi biết nghe lời cái giác quan thứ sáu của tôi. Mẹ kiếp, không vào được bằng cửa lớn thì ông vào bằng cửa sổ, cửa nào cũng là cửa thôi. Tôi tới chỗ cửa sổ, mò mẫm vào chỗ nút khóa cửa sổ, rồi trở ngược bắn súng gõ nhẹ một phát. Một tiếng xoảng khô khan vang lên, bắn súng đục thủng một lỗ nhỏ bằng nắm tay. Tôi đứng im trong bóng tối chờ đúng 15 phút, rồi mới thò tay bật then cửa sổ, từ từ kéo nhẹ nó sang một bên. Tứ bề vẫn yên lặng như tờ, tôi nghiến răng phóng mình lên chung vào cửa sổ, sẵn sàng đón nhận một tràng đạn. Nhưng chẳng có tràng đạn nào vang lên cả, đặt chân xuống sàn nhà, tuy không nghe một chút tiếng động nào hết, nhưng trong mũi tôi ngửi được một cái mùi rất lạ. Không thể nói được là mùi gì, nhưng nó hơi tanh tanh, vừa tanh tanh và vừa làm cho tôi cảm thấy rợn rợn trong người. Tôi đứng yên trong bóng tối và suy nghĩ, cái mùi tanh tanh là mùi gì tôi không biết, nhưng cái cảm giác rần rợn trong người làm tôi tin tưởng, phải có một thằng nào đó ở trong phòng đang chờ tôi, kẹt một cái là tôi không biết nó có biết tôi ở trong phòng không, nhất định nó phải biết, vì nếu tôi là nó tôi cũng phải biết. Tiếng kính vỡ nơi cánh cửa sổ không phải là một thứ tiếng động nhỏ đối với một người đang ngồi trong căn phòng nhỏ như thế này. Tuy chưa nhìn thấy nhưng tôi đã ngửi được cái mùi của nó rồi. Nếu thế thì mình phải có chiến thuật mới được. Thế là tôi nằm ngay xuống sàn. Tôi quyết định áp dụng chiến thuật di chuyển bằng bốn chân. Phải, nếu có thằng nào núp sẵn ở đây để phục kích tôi, nó phải khạc lửa vào cái hướng bắn. Cái hướng bắn bình thường là từ dưới thắt lưng trở lên. Tôi chỉ cần nhìn thấy họng súng vừa nhắn lửa là có thể đáp lễ liền. Phần thứ 58 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 59.